Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tiểu Mặc Mặc bỏ nhà trốn đi. Nghe được Vân Tiểu Mặc xu khiến mình rời khỏi nhà trốn đi, Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không từ chối đề nghị của Tiểu Mặc Mặc, đồng thời cũng không có bất cứ dị nghị gì. Vậy cho nên mỗi một người một thú sủng liền lén lút rời đi khỏi Lăng Thiên Cung, bỏ nhà trốn đi. Đi tới trạm kiểm soát, liền có đệ tử ngăn trở. Tiểu thiếu chủ, ngài đang muốn đi chỗ nào? Có muốn thuộc hạ phụ bồi không? Nhìn thằng bé trai tuấn tú khả ái trước mặt, thích ý cùng với cùng kính phát ra từ nội tâm của bọn họ. Ngày sau tiểu thiếu chủ chính là chủ tử của bọn họ, nên trăm triệu lần không thể chậm trễ được. Vân Tiểu Mặc liếc nhìn xung quanh một lát rồi lắc đầu. Không cần đâu, ta chỉ là đi ra ngoài tản bộ một tí. Nếu như trong nửa canh giờ mà ta chưa có về, vậy thì chứng tỏ là ta đã bỏ nhà đi ra ngoài. Ế? Các đệ tử đều là sợ hết cả hồn. Vân Tiểu Mặc ha hả cười một tiếng, thoát tay rồi nói. Ta chỉ nói là nếu như thôi. Các đệ tử liếc nhau rồi lại lấy lại bình tĩnh, trong lòng có chút băn khoăn. Người cầm đầu mở miệng nói. Tiểu thiếu chủ, ngài cũng đừng có hù dọa tiểu nhân. Ngài nếu mà đi thật mất thì tiểu nhân thực sự không có biện pháp nào giao phó đối với tôn chủ và phu nhân đâu. Giao phó là một chuyện, chân chính quan tâm an nguy của tiểu thiếu chủ là một chuyện khác, nên các đệ tử đều có chút ít không yên. Vân Tiểu Mặc hé cái miệng nhỏ nhắn lên. Cứ yên tâm đi, ta chỉ đến phía trước kia thôi, rất nhanh sẽ quay lại mà. Các đệ tử đưa mắt liếc nhau, một người cầm đầu nói. Vậy hãy để cho tiểu nhân phụng bồi ngài đi. Ngoài cung là có rất nhiều người xấu, chúng ta sợ là tiểu thiếu chủ sẽ gặp nguy hiểm mất. Vân Tiểu Mặc nghiêm mặt suy nghĩ, rồi gật đầu nói. Thôi, vậy cũng tốt, chỉ một mình người đi theo ta thôi. Vâng, tiểu thiếu chủ. Đệ tử kia trả lời, đi theo ở phía sau Vân Tiểu Mặc, chỉ kém cách đó có 3 bước khoảng cách, vô cùng chặt chẽ theo dõi hắn, sợ sẽ phát sinh ra cái gì ngoài ý muốn. Bên trong cái nắng ấm áp, một người một thú sủng kéo cái bóng rất dài, cười hì hì khả ái. Lần này Vân Tiểu Mặc thực sự là muốn xuất cung rời đi, cũng không phải là thực sự sợ bị phụ thân trách phạt, mà khi ra ý muốn xuất cung cũng hiện ra trong đầu, hắn lại nghĩ đến Tưởng Thúc Thúc ở Đông Lăng Quốc xa xôi, nên trong lòng rất tưởng niệm. Phòng hộ pháp đã đem thuốc mà mẫu thần luyện chế đưa đi rồi, nghe nói thuốc kia tác dụng rất chậm, vậy cho nên đến nay còn không biết bệnh tình của Tưởng Thúc Thúc đến tuổi cùng là ra sao. Hắn rất lo lắng, nên là muốn tự mình đi thăm Thúc Thúc. Thủ vệ Thúc Thúc, người có biết Hoàng cung của Đông Lăng Quốc đi như thế nào? Hoàng cung Đông Lăng Quốc? Đệ tử ngẫm nghĩ một lát. Tiểu thiếu chủ à, nơi này là Ngạo Thiên Quốc. Từ nơi này đi đến Đông Lăng Quốc, đường xá rất xa xôi. Cưỡi khoái mã cũng phải đi gất mất 7-8 ngày mới tới. Xa như thế sao? Vân Tiểu Mặc nhíu lại lông mày, cái tay nhỏ bé che lên vật đeo bên hông. Nơi đó đang treo ngọc bội ngày xưa trước khi chia tay, Đông Phương Vân Tường đã tặng cho hắn. Vậy ngươi có biết ở đâu có Tường Thụy Ngân Liệu hay không? Tưởng Thúc Thúc đã từng nói qua, chỉ cần dựa vào khối ngọc bội này là đi đến nơi có Tường Thụy Ngân Hiệu, liền có thể lấy bạc vô tận. Nếu dựa vào ngọc bội này có thể lấy ra vô số bạc, như vậy cũng sẽ có thể thông qua nó đi tìm được Tưởng Thúc Thúc. Vân Tiểu Mặc từ trong bụng vui mừng, vì nhất thời đã có phương hướng cùng với mục tiêu. Tường Thụy Ngân Hiệu là trải rộng cả Ngạo Thiên Đại Lục này, phàm là thành trấn lớn nhỏ đều có chi nhánh của nó. Cách nơi này không xa, có một trấn nhỏ có một chi nhánh của Tường Thụy Ngân Hiệu. Tùy tiện, tìm một người dân bản xứ hỏi thăm là sẽ biết ngay. Đệ tử kia trong lòng tuy vẫn còn sự nghi ngờ, nhưng vẫn đem hết chi tiết hồi bẩm. Vậy cảm ơn ngươi. Vân Tiểu Mặc cười cười ngọt ngào, con người như lưu ly bỗng xảy qua một tầng hào quang. Tiểu thiếu chủ là quá khách khí rồi. Thấy hắn có lễ phép như vậy, trong lòng của đệ tử kia ấm áp. Nhưng bất quá, tiểu thiếu chủ hỏi chuyện của Tường Thụy Ngân Hiệu là để làm gì? Không có gì đâu. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, lễ phép nói. Cảm ơn ngươi đã tiến tới đây, mời trở về truyền cáo cho phụ thân ta và mẫu thân. Nói Tiểu Mặc đi tìm Thường Thúc Thúc, xin bọn họ không nên lo lắng. Tiểu Mặc sẽ cẩn thận, không việc gì đâu. Đệ tử kia ngẩn người kinh hãi. Tiểu thiếu chủ, ngài muốn một mình mà rời nhà trốn đi à? Cái này không được, bên ngoài nguy hiểm lắm. Và nhất xảy ra chuyện gì thì tôn chủ với phu nhân sẽ rất lo lắng cho ngài đó. Vân Tiểu Mặc cũng mặc kệ những thứ đó, tiếp tục cười ngọt ngào hướng hắn vẫy vẫy tay. Người cúi xuống đi, ta nói lời cho người biết. Tiểu thiếu chủ cứ xin cứ phần phó cái gì cũng được. Đệ tử kia cũng chần chờ không người xuống. Ta muốn nói với người, đó chính là... Nói tới một nửa, con người của Vân Tiểu Mặc đảo qua, vươn ra hai ngón tay điểm vào huyệt ở đầu vai của đệ tử. Đệ tử kia đột nhiên mở to mắt, không nghĩ là tiểu thiếu chủ lại có ý đồ như vậy. Hắn khẽ nhếch mồm, phát hiện ra miệng không thể nói nữa, vậy cho nên vội vàng xoay người chạy về phía trạm kiểm soát. Muốn đi tìm thêm người đến ngăn cản tiểu thiếu chủ. Vân Tiểu Mặc vốn còn đưa hai ngón tay út lên trời ra vẻ đắc ý, lại thấy tên đệ tử kia xoay người bỏ chạy. Hắn không khỏi trợn mắt nhìn, nhìn chằm chằm hai ngón tay của mình, chép chép miệng, hơi có chút nhục chí nói. Rõ ràng đã điểm huyệt đạo của hắn rồi, tại sao còn có thể di chuyển được? Tiểu Bạch nhảy nhảy phành phạch mấy cái, hướng hắn vô hồ lên. Tiểu Mặc Mặc, đừng có nghiên cứu ngón tay nữa, hắn ta sắp chạy xa rồi. Vân Tiểu Mặc nghe vậy thì ngẩng đầu, đáy mắt ánh sáng chợt lóe. Không có biện pháp, điểm huyệt không có được, vậy thì chỉ nên dùng sức mạnh thôi. Thân ảnh nho nhỏ của hắn bay lên trời, đạp gió mà đi, trong nháy mắt liền đuổi theo tên đệ tử kia. Thủ vệ thúc thúc à, xin lỗi rồi. Một đôi chân nhỏ bé hướng về phía kẽ ót của đệ tử kia đá mạnh cho một cái, đáng thương cho đệ tử kia tránh né không kịp, miệng không thể nói, còn phải tiếp nhận cú đá tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc thì hắn cũng hòa hòa lệ lệ mà bất tỉnh đi. Về phần sau này có thể tính ra chấn động não hay là mất trí nhớ hay không, thì những bệnh trạng thế nào hiện tại hắn không cách nào suy nghĩ tới nữa. Tiểu Bạch, chúng ta đi mau. Một người một thú sủng nhanh như chớp thoát đi khỏi hiện trường, chỉ còn lại tên đệ tử hôn mê bất tỉnh ở trong tư thế bất nhã, té ngã tại chỗ. Lại nói đến Long Thiên Thần, sau khi nổi giận, đùng đùng rời đi khỏi bờ hồ, liền trực tiếp đi tìm đại ca của hắn. Hắn ở một đường hắc hắc tự cười gian, vẫn là đang tính toán nên dùng cái cớ gì mà đòi đại ca lấy chiếc nhẫn chữ vật. Hiện nay sau khi nghe Tiểu Mặc một phen xúi dục, trong lòng của hắn nhất thời sinh ra chủ ý. Thì mượn lấy cớ chất vấn việc huynh đệ ruột mà đi theo đại ca đòi lấy chiếc nhẫn chữ vật, quả nhiên là không còn ý nào tốt như ý này. Nghĩ đến vừa rồi, liếc mắt thấy vẻ mặt phạm sai lầm cùng bộ dạng đau lòng của Tiểu Mặc, trong lòng của hắn thực sự là thống khoái. Tiểu tử thối, luôn luôn trêu chọc thúc thúc của mình, lần này cuối cùng hắn đã trêu chọc được trở lại rồi, thực sự là đã nghiền mà. Hắn cũng có đại ca, có phải là cùng huyết mạch hay không bản thân mình là rõ ràng nhất, bật quá, làm sao mà giả bộ đây. Sở dĩ thiên phú và năng lực không thể thắng được đại ca là bởi vì có duyên cớ khác, và cũng là bí mật của gia tộc họ Long bọn họ, làm sao có thể không biết. Tiểu tử thối kia lại còn mượn việc mình cùng với kế thừa bí mật của gia tộc Long ra thì ở trước mặt thúc thúc khoe khoang, thực sự là đáng bị đánh đòn cái mông nhỏ. Bất quá đây là chuyện nói sau đi, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là từ trong tay của đại ca đem chiếc nhẫn chữ vật kia mà lấy được, đấy mới là tránh sự. Phía trước chính là phòng ngủ của đại tẩu, khóe môi của Long Thiên Thần vung lên rất lớn, đi mau mấy bước rồi trực tiếp đẩy cửa vào. Cũng trong nháy mắt, cửa phòng bị đụng mở ra. Trên mặt của Long Thiên Thần thần sắc nghiêm túc, biến hóa thành một khuôn mặt âm trầm vô cùng, nổi giận đùng đùng xông vào trong phòng ngủ. Đại ca, ta có chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Ế? Long Thiên Thần dừng lại cước bộ, chăm chú nhìn hai người đang ở trước bàn trang điểm, một đôi mắt đèn liền mở lớn. Hắn thấy đại ca của mình đang khom người thay đại tẩu kẻ kẻ lông mày, liếc mắt đưa mày tình ý liên tục. Hắn đem thủ hết cả vào trong mắt, chẳng biết tại sao, đáy lòng không khỏi nổi lên một cảm giác khác thường. Đột nhiên cũng có một chút mong muốn mình có được ý cảnh đó. Lúc nào thì hắn mới có thể tìm được một nữ nhân như thế nhỉ? Để cho hắn đồng ý cam tâm tình nguyện vì nàng kẻ lông mày búi tóc, vì nàng mà sinh tử tướng hứa. Đang phiền muộn thì một đạo hàn quang hướng về phía hắn bắn tới. Hắn đột nhiên thức tỉnh, ngượng ngùng cười một tiếng, vốn đang chuẩn bị một bụng lời nói, như là khi chống lại ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm của đại ca xong, thì sợ hãi nuốt trở về, một câu cũng không dám nói. Chuyện gì? Con người hẹp dài của Long Thiên Tuyệt cau lên, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, rõ ràng là không vui vì nhã hứng đã bị quấy dày. Long Thiên Thần nuốt ngụm nước miếng, ngầm đổ mồ hôi lạnh, không có biện pháp. Hắn thấy đại ca thì giống như là chuột thấy mèo, cái gì cũng không dám nói. Vân Khê hồi mâu, ngừng mắt nhìn Long Thiên Thần, nhột nhạt cười một tiếng. Thiên Thần, có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng có sợ đại ca của ngươi. Vừa nói, vừa quay về hướng Long Thiên Tuyệt khẽ trừng mắt, hắn chính là thích dùng sắc mặt nghiêm nghị cứng rắn để hù dọa đệ đệ, Kỳ thực thì trong lòng rất là thương yêu đệ đệ đấy, điểm này nàng biết rõ. Phương thức hắn đối đãi với đệ đệ không giống với những thứ huynh đệ khác, rõ ràng là thực lòng thương yêu nhưng mà cứ giấu đi không biểu lộ cho rõ ràng, có khi còn biểu hiện ngược lại. Nàng có thể hiểu cách thức chung sống giữa thân nhân cùng nhau, có những tình cảm không thể dùng ánh mắt mà nhìn, lỗ tai mà nghe, chỉ có thể đem lòng đi cảm thụ, vậy cho nên nàng nhìn hiểu hắn. Lòng thì thần hò nhẹ một tiếng, nuốt ruốt, vuốt vuốt cái ót, cười hắc hắc. Thực ra thì cũng chả có cái gì. Ta chỉ là nhớ được ngày đại ca cùng với đại tẩu thành thân. Đại ca đã từng nói sẽ đưa cho ta một chiếc nhẫn chữ vật. Không biết hiện tại có phải nên thực hiện lời hứa rồi không? Hắn vừa nói, vừa cẩn thận từng ly từng tí liếc liếc thần sắc của đại ca. Nhưng mà cũng không dám thực sự hỏi đại ca rằng có phải là đệ đệ của hắn hay không. Nhìn thần sắc khôn khéo cơ trí của đại ca, một khi mà hắn hỏi những cái lời đó thì đoán chừng hắn cũng sẽ mất một nửa cái mạng nhỏ quá. Hắn vừa nhắc nhở khiến cho Vân Khê nhất thời liên tưởng ngay đến cái ngày thành thân, cái vũ đạo hắn nhảy từng từng đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, quả thực là rất buồn cười. Thiên thần, người thực sự là đáng yêu đấy, nàng tự tán thưởng dưới đáy lòng. Con người trong trẻo lạnh lùng của Long Thiên Tuyệt híp lại, hướng về phía Long Thiên Thần nhíu mày, giọng điệu lười biếng. Người đang hướng đại ca yêu cầu chắc nhẫn sao? Ta đây hỏi ngươi, huyền giai của ngươi tu luyện như thế nào rồi? Tấn thăng đến bậc huyền hay chưa? Bằng thực lực của ngươi bây giờ, đủ để tự vệ hay chưa? Long Thiên Thần đột nhiên chột dạ, từ từ cúi đầu. Hắn thực sự là đang cố gắng mà. Chẳng qua là đại ca dạy hắn loại kiếm pháp quá mức khô khan không thú vị, đâu có giống như phiêu tuyết thập tam kiếm hoa lệ sáng lạng thế. Vậy nên hắn không có cách nào chuyên tâm, vì vậy mới đưa đến chuyện huyền giai vẫn dừng lại ở tử huyền mà không thể tiếp tục tiến triển. Nhưng mà hắn tự nhận là trước mắt bằng vật thực lực tử huyền chi cảnh, hắn đi sống sáo giang hồ cũng không có vấn đề. Nếu không phải là hôm nay thấy cháu nhỏ của mình cũng tấn thăng đến tử huyền chi cảnh, trong lòng của hắn không khỏi có một chút cảm giác cấp bách và nguy cơ. Long Thiên Tuyệt khiển trách. Người ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, còn muốn mang chiếc nhẫn ra đem đi chơi. Người có phải là rất muốn cừu già bắt lấy, đem tới uy hiếp đại ca của người, người mới vui vẻ, phải không? Đại ca sẽ không phải đâu, ta làm mà dễ dàng bị cừu già bắt được. Long Thiên Thần cười hì hì pha trò. Hơn nữa, Tiểu Mặc cũng là nhỏ tuổi mà, không phải đã có một chiếc nhẫn hay sao? Người chỉ lo lắng ta mang chiếc nhẫn ra chơi đùa nguy hiểm thôi. Tại sao không lo lắng Tiểu Mặc có thể cũng mang chiếc nhẫn ra chơi đùa? Người cũng không thể thiên vị như thế chứ. Trên người chúng ta đều chảy dòng máu của Long gia cơ mà. Mà khoan hãy nói, quả thực là đã để hắn nói đúng. Giờ phút này có một người một thú sủng bỏ qua tên đệ tử đi theo dõi qua một bên, nghênh ngang ra cửa lắc lư mà đi. Người còn cái gì để nói nữa không? Bao nhiêu người, người không so đó, lại cùng cháu với mình so đó. Người là có tiền đồ nữa hay không? Long Thiên Tuyệt lạnh lùng liếc nhìn hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu nó có thể cơ trí giống như Tiểu Mặc một tí, hắn đâu cần giống như phụ thân mà trông coi nó. Huynh đệ hai người thuở nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, hắn vừa là huynh trưởng vừa là phụ thân, trách nhiệm trọng đại, sao có thể để cho đệ đệ nửa điểm thương tổn. Hắn thả đem đệ đệ của mình vĩnh viễn nốt dưới cánh chim của mình, cũng tốt hơn là vì giang hồ phân tranh mà dâng tặng tính mệnh. Chỉ vì có thể tiếc tâm tư, tâm ý từ đáy lòng của hắn, vĩnh viễn sẽ không nói cho đệ đệ biết. Đại ca! Long Thiên Thần chép miệng, vẻ mặt ai oán. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh, không nói gì, cũng không thèm để ý. Đại ca, người tính không giữ lời, người nói sẽ cho ta cơ mà. Long Thiên Thần lên án. Long Thiên Tuyệt sắc mặt lạnh xuống, tiếp tục mặt lạnh mà nhìn. Đại ca, cho ta đi. Long Thiên Thần thực sự là không có biện pháp, chỉ đánh nắm lấy tay của đại ca, làm nũng lắc lắc. Vân Khê đang hứng thú nhìn hai huynh đệ nói chuyện cùng nhau, đột nhiên thấy Long Thiên Thần nói ra những cái lời đó, nàng không nhịn được mà phun ra. Lời này hắn nói không phải là quá mức mập mờ rồi, người không hiểu rõ tình huống, lại còn tưởng rằng hai huynh đệ đang chơi trò đồng tính đấy. Long Thiên Tuyệt quay đầu lại liếc nàng một cái, từ nụ cười vô cùng mập mờ của nàng, hắn đã đọc được một chút ý nghĩa quái dị. Hắn bất quá chỉ lại bất đắc dĩ khẽ trợn mắt nhìn nàng một cái, thực sự không rõ trong đầu nhỏ kia rốt cuộc là suy nghĩ điều gì. Long Thiên Thần hoàn toàn là không có lĩnh ngộ được tình huống hiện tại, còn tiếp tục kéo tay của đại ca quơ quơ. Đại ca, cho ta đi. Ta đảm bảo là sau này nhất định sẽ cố gắng tu luyện, mau sớm tấn thăng đến Mặc Huyền. Đi, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt đại ca đâu. Đôi mắt xinh đẹp của hắn chớp chớp, linh lợi như thỏ, cùng với bộ dạng đơn thuần ngây thơ, cực kỳ giống với phiên bản của Tiểu Mặc. Vân Khê thấy vậy có chút không đành lòng. Thiên Tuyệt, thôi đưa cho hắn đi. Hắn đã không phải là tiểu hài tử nữa rồi, chẳng không thể nào vĩnh viễn che chở hắn mãi như thế. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Long Thiên Thần liên tục không ngừng gật đầu phụ họa. Đại tẩu, người là tốt nhất, ở thời khắc mấu chốt có khi lại rất đáng tin, nhưng mà lại có khi không hề đáng tin. Long Thiên Tuyệt khẽ nghiêng mặt, ở góc độ hai người không thể nhận ra, khóe môi cầu lên một độ cung, trong chớp mắt. Thôi được rồi, nể mặt đại tẩu của người, tạm thời trước tiên đem chiếc nhẫn giao cho người. Bất quá, ta có điều phải nói rõ ràng với người. Trước khi người không có tấn thăng đến Mặc Huyền chi cảnh, không cho bước ra khỏi Lăng Thiên Cung nửa bước. Nếu như người không nghe lời, ta nhất định sẽ đem chiếc nhẫn thu hồi. Nhớ lấy, nhớ chưa? Tay của hắn tinh xảo chuyển động, giữa hai ngón tay nhất thời liền có thêm một chiếc nhẫn rất tinh xảo khác biệt. Từ công đoạn làm thiết kế, cùng với cái hắn cho thê nhi của mình là cũng không có gì khác biệt. Chứng minh hắn đối với đệ đệ của mình, cũng đối với thê nhi là bình đẳng. Ace, cảm ơn đại ca. Con người của Long Thiên Thần sáng choang, mừng rỡ đưa qua, đem chiếc nhẫn nhét vào trong tay của mình, mừng rỡ khôn xiết. Đại ca cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ gia tăng tu luyện, tuyệt đối sẽ không để cho đại ca thất vọng đâu. Nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt tuấn dật như là hoa ngọc lan xinh đẹp nở rộ. Đưa mắt nhìn thân ảnh của Long Thiên Thần vui mừng rời đi, Long Thiên Tuyệt và Vân Khê hai người liếc nhau một cái, ăn ý mà cười. Hắn thực sự là dễ dàng thỏa mãn, an phận thì sung sướng, vậy cho nên có thể là không buồn không lo, sống tự do tự tại. Có đôi khi, bọn họ thậm chí có chút ít hâm mộ hắn. Quả nhiên, vẫn là một hài tử. Long Thiên Tuyệt không ngừng thở dài, vừa chấp lên nét bút vẽ lông mày, vừa chăm chú nhìn ái thê, nhu tình giữa lông mày tỏa ra tứ phía. Vậy, chúng ta sẽ tiếp tục, bên phải vẫn còn chưa vẽ xong. Vân Khê đưa tay ngăn cản hắn. Thôi thôi được rồi, vẽ đẹp như thế làm gì? Chúng ta có phải tiếp tục đi bế quan tu luyện? Trừ chàng ra thì đâu có người khác thấy. Long Thiên Tuyệt kiên trì kéo mặt của nàng lại, giọng nói bá đạo. Đương nhiên là sẽ vẽ cho ta xem, người khác mới không cần để cho nhìn. Chán. Hai má của Vân Khê bỗng dưng nhuộm nổi lên dạng mây đỏ, bộ dạng phục tùng, mỹ ý trùng sinh. Tuy là nói một câu nói tùy ý thôi, lại làm cho nàng ngọt đến tận đáy lòng, mật ý chảy xuôi. Long Thiên Tuyệt thật sâu ngắm nhìn nàng, đáy mắt như là mấy phần si mê, lời nói ra khỏi miệng cũng là mềm như một vũng nước. Vẻ đẹp của ngươi chỉ là thuộc về một mình ta. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Vân Khê nhuộm nhàn nhạt mây đỏ, giữa lông mày lộ ra ôn nhu rạng rỡ. Nàng chủ động đón nhận trước, cúi cổ xuống, cánh môi đỏ tự nhiên nhẹ nhàng mà dán lên cánh môi của hắn trong suốt ôm trọn. Không xong, không xong. Tôn chủ à, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngoài cửa có thanh âm hô to, quấy nhiễu hai người triền miên. Long Thiên Tuyệt ôm ái thề, chân mày nhăn lại không vui. Hắn thống hận nhất là người khác ngay tại lúc này mà tới quấy rầy nhã hứng của hắn. Hận không được đem mấy người này ném vào trong đại lao luôn, để cho hắn nhận làm một thập đại cực hình Lăng Thiên Cung này rồi hãy tính tiếp. Vân Khê nhìn bộ dạng đen trầm mặt, đến ót thực sự giống như là có rõ ràng có khắc, chưa thỏa mãn dục vọng bốn chữ to. Nàng hé miệng cười yếu ớt, đẩy lồng ngực của hắn ra. Hãy đi xem một chút đi, nói không chừng thực sự là có chuyện phát sinh. Long Thiên Tuyệt mi tầm nhíu lại, cúi đầu ở trán của nàng hôn một cái, lúc này mới lưu luyến không rời dịch bước rời đi. Vân Khê chấp lên nét bút, bút vẽ lông mày, tiếp tục đối với nhìn kính tự vẽ lấy, nghĩ đến thần sắc ai oán của hắn, khóe môi không khỏi câu lên cười. Giữa lông mày trong nháy mắt bị lấy đến sự mềm mại, còn có thiên thần giống như đứa bé nữa, chính hắn còn không phải là như thế sao? Nghĩ đến nụ cười nơi khóe môi càng lớn hơn, rạng rỡ như cảnh xuân. Người nói cái gì? Tiểu thiếu chủ một mình xuất cùng là còn hỏi ngươi lộ tuyến đi Đông Lăng Quốc hoàng cung? Giọng nói buồn bực của Long Thiên Tuyệt từ ngoài cửa truyền vào. Vân Khê bỗng nhiên ngừng tay, bỏ lại bút vẽ lông mày, bước nhanh vọt ra khỏi cửa phòng. Thiên Tuyệt, chuyện gì xảy ra? Tiểu Mặc là một mình xuất cung sao? Long Thiên Tuyệt đưa tay nắm chặt lấy tay của nàng, vô hình chung cho nàng lực lượng để yên lòng, rồi hướng đệ tử giơ lên lông mày nói. Người, tới nói. Đệ tử đến đây bẩm báo, chính là kẻ lúc trước bị Vân Tiểu Mặc đánh cho bất tỉnh. Nếu không phải là những đệ tử thủ vệ khác sợ tiểu thiếu chủ có sở xuất, vậy cho nên sai người đuổi theo. Nếu không, cũng không có manh mối như vậy phát hiện ra người ở ven đường hôn mê. Phu nhân à, tiểu thiếu chủ, bà là muốn đi ra ngoài tùy ý dạo chơi, không được đi xa. Vậy cho nên thuộc hạ hãy theo tiểu thiếu chủ cùng đi. Ai ngờ tiểu thiếu chủ nửa đường đem thuộc hạ đá ngất rồi, sau đó cô không thấy nữa. Thuộc hạ là vô năng, xin tôn chủ cùng với phu nhân trị tội. Vân Khê vừa nghe nhi tử của mình rời đi, một lòng hơi buông xuống. Người mới vừa nói, hắn hỏi ngươi lộ tuyến tới Đông Lăng Quốc Hoàng Cung. Nói vậy, đứa nhỏ này bởi vì tưởng niệm Tưởng Thúc Thúc, vậy cho nên chạy đi Đông Lăng Quốc tìm hắn rồi. À, đúng vậy phu nhân, tiểu thiếu chủ còn cùng với thuộc hạ hỏi thăm chuyện của Tường Thụy Ngân Hiệu nữa. Vân Khê âm thầm gật đầu, nàng cũng nhớ được lúc ban đầu Đông Phương Vân Tường tặng ngọc bội cho nhi tử, nên lập tức hiểu rõ mưu đồ của nhi tử. Tiểu tử thối này cũng rất thông minh, thoáng cái đã bắt được sự tình ở mấu chốt, nếu có thể men theo Tường Thúc Thúc, Tường Thụy Ngân Hiệu đi trước Đông Lăng Quốc gặp Đông Phương Vân Tường, vậy thì cũng không phải là việc khó. Chẳng qua hắn là một mình ra cửa, bên cạnh chỉ có đúng một con tiểu bạch đơn thuần, kinh nghiệm sống chưa nhiều giống như trước, sẽ không có đủ năng lực tự vệ, bảo nàng như thế nào mà yên tâm nổi. Nàng híp mắt, phân phó. Người hãy đi tìm Độc Cô Mưu, nói cho hắn biết, để cho hắn cần phải tìm được Tiểu Mặc, an toàn hộ tống hắn đi trước Đông Lăng Quốc. Dọc theo đường đi thì tùy thời truyền lại tin tức. Nếu như nhị tử tưởng niệm Đông Vân, Phương Vân Tường, nàng cũng không cách nào ngăn trở, đành phải thỏa mãn tâm nguyện của hắn thôi. Hơn nữa, con người cần phải trải qua rèn luyện mới có thể lớn lên, cũng là lúc để cho nhi tử một mình đi ra ngoài sông sáo một chút. Nghĩ đến điểm này, nàng lại thêm một câu. Hãy nói với Độc Cô Mưu, để cho hắn ở trong bóng tối bảo vệ là được. Nếu không phải là nguy hiểm đến tánh mạng, thì hắn không cần phải xuất thủ tương trợ. Tiểu thiếu chủ là tự mình gây họa, cứ để cho hắn chính giải quyết đi. Đệ tử lại rất kinh ngạc, nhìn hai bên một chút tôn chủ cùng với phu nhân, thấy tôn chủ không dị nghị, liền lên tiếng lĩnh mệnh. Trong lòng nghĩ tới, phu nhân không khỏi quá mức là quyết liệt, chẳng lẽ nàng không sợ tiểu thiếu chủ bên ngoài chịu khổ vất vả hay sao? Dù sao cũng chỉ là một hài tử. Long Thuyền Tuyệt trong lòng tuy có sầu lo nhưng không phản đối, có lẽ hài tử của hắn là nên học hỏi một chút ít kinh nghiệm. Hơn nữa, Độc Cô Mưu là một sát thủ chuyên nghiệp, đồng thời cũng là cao thủ theo dõi, để cho hắn bảo vệ Tiểu Mặc thì nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì không may. Nhi tử tìm Đông Phương Vân Tường, ở trong lòng của hắn ẩn ẩn không vui, nhưng không phải là không thừa nhận Đông Phương Vân Tường đối với Tiểu Mặc là dốc hết tình cảm và rất nồng rất đậm, nên hắn cũng không nhẫn tâm ngăn cản. Đi thì cứ đi thôi, không có Tiểu Mặc ở bên người, bọn họ làm việc cũng có thể càng thêm buông tay buông chân, ít băn khoăn hơn. Vân Tiểu Mặc từ khi rời đi khỏi Lăng Thiên Cung, liền mang theo Tiểu Bạch vui vui vẻ vẻ hướng trong trấn nhỏ đi tới. Ở phía sau của hắn, có mấy cái đuôi lặng lẽ đuổi theo. Này, đứa nhỏ này là từ Lăng Thiên Cung ra tới, không biết cùng với Long Thiên Tuyệt này có quan hệ gì không? Nhìn cái mặt này tự hồ là rất tương tự với Long Thiên Tuyệt, có phải là con trai của hắn không? Không thể đâu, nghe nói Long Thiên Tuyệt mấy ngày trước đây mới ở Lăng Thiên Cung cử hành hôn lễ, lúc này mới vừa thành thân, làm sao mà có hài tử lớn thế chứ? Chưa kết hôn mà có con, nói là cũng không chừng. Vậy thì các người cứ đi theo hắn trước đi, dò xét một chút lai lịch của hắn rồi hắn nói. Chúng ta tiếp tục ở đây coi chừng dùm, quan sát động tĩnh của Lăng Thiên Cung. Bốn gã hắc y nhân sau khi thương lượng quyết định do hai người âm thầm theo dõi, hai người khác thì tiếp tục canh giữ ở ngoài Lăng Thiên Cung. Này Tiểu Bạch, ta cuối cùng cũng cảm thấy phía sau chúng ta thực sự giống như có người đi theo. Người quay đầu lại xem một tí đi, có hay không? Vân Tiểu Mặc làm bộ cái gì cũng không phát hiện, tiếp tục đi về phía trước, nhưng giảm thấp thanh âm, nhắc nhở Tiểu Bạch. Thính lực của hắn từ trước đến giờ không hề tệ, phía sau hình như là có rất nhiều tiếng bước chân một đường sột soẹt, nhưng mà bóng dáng thì lại không thấy đâu, nên hắn không xác định, bởi vì thực lực của đối phương không kém. Nếu không phải là bởi vì thấy hắn là một hài tử, cho nên không có nhiều đề phòng, thì hắn trăm triệu lần sẽ nghe không ra tiếng bước chân của đối phương. Tiểu Bạch lĩnh mệnh, liên tục ở đầu vai của hắn, tiểu tâm rực rực nhìn quanh phía sau, hai con người lóe sáng chuyển động khắp nơi. Tiểu Mặc Mặc, hỏng bét rồi, chúng ta thực sự là bị theo dõi. Vân Tiểu Mặc mi tâm nhướng lên, vẫn nện bước như cũ không thay đổi, hắn chấn định nhỏ giọng nói. Thế, người có nhìn lại cẩn thận, bọn họ rốt cuộc là kẻ nào, tổng cộng có mấy người? Tiểu Bạch lắc đầu. Tổng cộng là có hai người, Tiểu Bạch không có nhận ra. Nó dĩ nhiên là không nhận ra rồi, cái giấm hơi lớn Tiểu Bạch tổng cộng là có mới biết đến bao nhiêu người. Vân Tiểu Mặc bĩu môi, ánh mắt do dự, bắt đầu suy tư kế thoát thân. Phía trước hơn trăm bước phía xa, một chiếc xe ngựa xa hoa từ từ lái tới. Vân Tiểu Mặc linh cơ vừa động, mở ra bắp chân, hướng xe ngựa phương hướng chạy nhanh đi qua. Phụ thân, chờ ta một tí, không nên bỏ lại ta. Hai người theo đuôi phía sau hắn sững sờ, làm sao bỗng dừng chạy ra một phụ thân vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự không phải là nhi tử của Long Thiên Tuyệt? Rèm xe ngựa nhấc lên, lộ ra một khuôn mặt phụ thân trung niên, nàng lập tức là hô ngừng xe. tò mò nhìn một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài rất nhanh hướng chân nàng chạy tới, đồng thời rất kinh ngạc, cũng không khỏi sinh ra mấy phần yêu thích. Trong nhà của nàng cũng có một hài tử, nhưng mà lại không linh động khả ái như hắn. Hắn thực sự giống như là tiên đồng lạc hạ phàm trần, làm cho người ta sợ hãi mà tán dương. Vân Tiểu Mặc chạy tới gần, cước bộ thẳng tắp, nguyên lai là một vị đại thẩm. Hắn khẽ nhếch nhếch miệng, đầu lưỡi vừa chuyển, sửa lời nói. Mẫu thân, người không nên bỏ lại Tiểu Mặc, Tiểu Mặc sợ lắm. Phụ nhân cầm hoa hy phục, đầu đầy châm cài, trâu sai, rất có khí chất của phú quý. Nàng tỉ mỉ quan sát Vân Tiểu Mặc, nhẹ nói. Hai tử, làm sao ngươi lại một mình thế này? Phụ mẫu đâu? Phụ mẫu không có quan tâm ta rồi, bọn họ đem ta ném ở đây. Tiểu Mặc rất sợ, đại thẩm có thể mang ta rời đi không? Phía sau có người xấu muốn hại ta. Vân Tiểu Mặc không có lương tâm đem cha của mình cùng với mẫu thân đắp nặn, thành cha mẹ vô lương tâm vứt bỏ con, rồi miễn cưỡng nặn ra vài giọt nước mắt, thít thít lấy lỗ mũi, chọc cho người khác thương tâm. Phụ nhân vừa thấy nước mắt của hài tử thì hóa ra mềm lòng, quay đầu hướng về phía sau hắn liếc nhìn, cũng không nhìn thấy cái gì là người muốn bắt hắn. Bất quá nhìn nơi này rất hoang dã, không có tung tích của con người, đem một hài tử để ở đây, tự hồ là rất nguy hiểm. Tình tế đánh giá hài tử thêm lần nữa, nàng càng xem càng thích. Mặt mày này, dung mạo này, khí chất này, ngàn dặm mới tìm được một người, người gặp người thích. Bỗng nhiên nghĩ tới mấy ngày trước đây trượng phu nói với nàng, hoàng thượng muốn từ trong nhà đại thần chọn lựa mấy hài tử ưu tú đi trước Đông Lăng Quốc để tham gia thánh đồng tranh cử, nói là bởi vì thánh cùng bổ sung huyết khí mới mẻ, bồi dưỡng thêm nhân tài. Nhưng nếu nhà ai có hài tử được chọn thì hoàng thượng liền thăng quan tiến chức, ban thưởng hậu phong. Nàng biết rõ hài tử nhà mình không phải là đứa trẻ có tài, có lẽ có thể lựa chọn đứa bé này để trượng phu nhà mình một bước lên mây, hưởng vô tận vinh quang phú quý. Dù thà sao thì cha mẹ đứa nhỏ này cũng không muốn hắn. Nàng thì ân huệ nhỏ, hảo hảo mà đối đãi, có lẽ hắn sẽ ngoan ngoãn để cho nàng định đoạt an bài. Hơn nữa, tương lai hắn sẽ thành thánh đồng của thánh cung, đó chính là tiền đồ vô lượng, thân phận được tôn sùng, đối với hắn mà nói cũng không có chỗ gì xấu. Nghĩ thông suốt, phụ thân này liền mặt mày hớn hở, hướng Vân Tiểu Mặc vẫy vẫy tay, ôn hòa nói. Đừng sợ, cha mẹ ngươi không cần người nữa, thì giờ này hãy cùng với đại thẩm đi, đại thẩm sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Cảm ơn đại thẩm. Giờ phút này Vân Tiểu Mặc chỉ nghĩ mau sớm thoát khỏi tầm mắt của đám người phía sau, nên không có suy nghĩ gì nhiều, cùng với Tiểu Bạch nhất tề chạy lên xe ngựa của phụ nhân kia. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tiểu Mặc Mặc là vua hải tử. Nhìn xe ngựa càng đi càng xa, hai gã hắc y nhân có chút do dự. Nếu không đuổi theo, nó sẽ bỏ chạy xa. Nhưng mà bất quá chỉ là một đứa bé, chúng ta đường đường là thượng quan gia tộc, danh môn chánh phái. Chẳng lẽ muốn học cả đám tà phái kia bắt cóc một hài tử? Nhưng mà hắn là từ Lăng Thiên Cung đi ra, có lẽ cùng với Lăng Thiên Tuyệt là có quan hệ đặc thù. Chúng ta muốn đem đại tiểu thư từ Lăng Thiên Cung cứu ra, thì bắt hắn đem đổi đi, có lẽ là biện pháp hữu hiệu mau lẹ nhất. Thế thì tiếp tục đi theo đi, ngươi trở về bẩm báo với các trưởng lão, nghe một chút ý kiến của bọn họ nữa. Được, vậy thì ngươi phải theo dõi cho cẩn thận vào, ngàn vạn lần đừng để cho hắn chạy mất. Hai người giao kết xong thì mỗi người đi một ngả. Vân Tiểu Mặc ngồi ở bên trong xe ngựa, cây đỉnh đầu nho nhỏ không kìm được mà ló ra bên ngoài nhìn quanh, tạm thời không có nhìn thấy phía sau có người đuổi theo. Hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đem tay nhỏ bé lau mồ hôi đi, rồi đưa mắt nhìn về phía phụ nhân ngồi đối diện. Hắn lễ phép tạ ơn. Đại thầm mà, cảm ơn người. Như vậy, đến phía trước có trấn nhỏ, ta sẽ xuống xe. Ta sẽ không quấy rầy đại thầm nữa. Không quấy rầy? Tại sao lại muốn xuống xe? Cùng với đại thầm về nhà không tốt sao? Phụ nhân vừa nghe nói hắn muốn đi, thì vội vàng giữ lại. Vân Tiểu Mặc kiên trì lắc đầu. Ta còn phải đi tìm người, không dám quấy rầy đại thẩm. Chân mày của phụ nhân kia khẽ cau. Người còn có những nhân thần nhân khác nữa hay sao? Vân Tiểu Mặc suy nghĩ một lúc. Ta có một thúc thúc ở Đông Lăng Quốc, ta là muốn đi tìm hắn. Tưởng thúc thúc có thân phận rất đặc biệt, hắn cảm thấy không tiện tiết lộ cùng với người xa lạ. Nghĩ đến đại thẩm này có lòng tốt cứu hắn, nhưng mà hắn giấu giếm nàng thì đáy lòng mơ hồ có chút đau đớn. Đông Lăng Quốc sao? Phụ nhân nghe thấy vậy thì mừng rỡ ở trong lòng, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra. Vẫn là một bộ dạng từ mi thiện, mục ôn hòa vui vẻ, Quả nhiên rất trùng hợp, tướng công của ta ít ngày nữa cũng sắp chạy tới Đông Lăng Quốc, tham gia thịnh hội của Hoàng cung Đông Lăng Quốc cử hành. Người vẫn còn nhỏ như thế, một người lên đường không có an toàn, không bằng về chỗ của ta rồi cùng chúng ta đi Đông Lăng Quốc luôn. Vậy thì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tới đó rồi, chúng ta cũng có thể giúp đỡ người tìm kiếm thúc thúc của mình. Có thật không? Vân Tiểu Mặc nghe được năm chữ Hoàng cung Đông Lăng Quốc, ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Vậy thì cũng tốt, ta sẽ cùng với các ngươi đi chung. Phụ nhân khẽ cười cười gật đầu, trong lòng lần nữa hiện lên tính toán nhỏ nhặt. Thì ra phụ thân này chính là phu nhân của một gã quan lại Ngạo Thiền Quốc. Vị quan lại này họ Chu, người ta gọi là Chu Thị Lang, ở trong triều có địa vị không trên không dưới. Mà kỳ nhân giã tầm khá lớn, cứ ngó chừng ngôi vị hữu tướng, nên thường xuyên tính toán tìm cách mà thượng vị. Lần này đã chiếm được hoàng đế nhận lời, còn cái nhà ai có thể được thánh cùng chọn chúng trở thành thánh đồng thì quan lại này sẽ được thăng chức. Cơ hội hiếm thấy như thế, Chu Thị Lang tất nhiên sẽ không muốn bỏ qua, nên đã mời đồng đảo sư phó có tài đến đây để dạy dỗ con của mình. Nhưng đáng tiếc, con của hắn chính là một kẻ ngốc nghếch, dạy bảo cách nào cũng đều học không thông. Chẳng lẽ thực sự là muốn phải đem cơ hội khó có được như vậy mà không công bỏ qua? Chu Thị Lang chưa kịp về chuyện này dầu dĩ, thì lúc này Chu phu nhân bỗng nhiên nửa đường lượm về một nam hài, linh động khả ái như là một tiên đồng, đã giúp Chu Thị Lang lúc khẩn cấp, khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Vân Tiểu Mặc chính là như vậy mà nhận thấy nhiệt tình khoản, nên tạm thời ở Chu phủ. Trong lúc rảnh rỗi, Vân Tiểu Mặc mang theo Tiểu Bạch ở trong Chu phủ du ngoạn khắp nơi để quen thuộc ở hoàn cảnh. Đi đi lại lại một lúc, liền tới một hồ nước, nhất thời cao hứng. Vân Tiểu Mặc liền cởi mở, tháo giày, đưa đôi chân ngồi ở bên hồ nước, nghịch nước chơi đùa. Tiểu Bạch vây quanh thân thể của hắn, chơi cũng vui vẻ theo. Tiếng cười trong sáng của một người một thú sủng xa xa truyền lại, để cho cả tòa hồ nước này càng tăng thêm gợn sóng. Cách hồ nước cách đó không xa, tiểu công tử Chu Ngư của Chu phủ đang cùng với mấy đứa bạn nhỏ bên cạnh núi giả chơi đùa. Nghe được thanh âm cười đùa, một đám tiểu hài tử đi tới bên hồ nước rồi vây quanh. Chu Ngư, tiểu tử kia là ai? Tại sao hắn lại ở trong nhà của ngươi? Một đứa bạn cào gầy nói. Chu Ngư từ nhỏ sống an nhàn sung sướng đã quen, lại được di truyền sự mập mạp của phụ thân hắn, nên một thân núc ních thịt. Lúc nói chuyện thì trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng run run. Đừng có để ý đến hắn, hắn bất quá là giá hài tử nương ta từ trên đường nhặt về. Chu Ngư ngoài cái miệng mặc dù nói như thế, nhưng mà đáy mắt rõ ràng xẹt qua vẻ ghen tị. Lúc trước hắn ở ngoài cửa phòng phụ mẫu nghe lén, vừa vặn nghe được bọn họ khen ngợi tiểu tử mới tới, thông minh thế nào, làm cho người ta thích thú như thế nào. Nếu để cho hắn đi Đông Lăng Quốc tham gia tổng tuyển cử thánh đồng, nhất định là có thể đạt cử giải nhất. Ở trong lòng hắn lại rất không thoải mái, tại sao phụ mẫu lại tán dương tiểu tử mới tới như thế, nhưng mà với hắn thì lại thỉnh thoảng mắng chửi và trách cứ. Một ý niệm tà ác hiện lên trong đầu, đột nhiên hắn khom đầu, hắn hướng mấy đứa bạn nhỏ vẫy vẫy cái tay, hạ giọng nói thầm. Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch đang chơi đến quên trời quên đất, trong lúc bất chợt nghe được mấy người nói chuyện cùng nhau, nhất là nghe được chữ giã hài tử, thì con người ngầm đèn lóe sáng của hắn ghé trầm xuống. Hắn làm ra vẻ không phát hiện, tiếp tục cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Khóe môi khẽ nhếch, hiện lên nụ cười tà ác. Nhiều lần ở phía sau của hắn có tiếng bước chân nhỏ vụn lặng lẽ tới gần, quỷ dị quái quái. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết bọn họ không có ý tốt. Hai gã hài tử 7-8 tuổi bị Chu Ngư xui khiến lặng lẽ đi tới gần phía sau của Vân Tiểu Mặc, bốn cái tay nhỏ bé từ từ lộ ra, tính toán thừa dịp Vân Tiểu Mặc không chú ý từ phía sau lưng đưa đẩy xuống hắn xuống nước, sau đó nhanh chóng thoát đi. Vậy là thần không biết quỷ không hay, để dạy dỗ cho hắn một tí. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng cười lạnh, đồng thời ăn ý xuất thủ đẩy về phía sau lưng của Vân Tiểu Mặc. Cái này mà đẩy xuống thì tiểu tử mới tới này nhất định sẽ té vào trong nước. Hai người nghĩ như thế, mà Chu Ngư cùng với hai đứa bạn khác núp ở sau núi giả để xem cuộc vui cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, bốn cái tay nhỏ bé xô tới thì thần ảnh màu đen nhỏ nhỏ bỗng dưng biến mất không thấy gì. Chịu lấy tác động của quán tính, thân thể của hai đứa hài tử có chút chịu không được, khống chế, hướng phía trước ngã xuống. Mà đúng lúc này, dưới chân không biết là bị thứ gì đẩy, hai người liên tục, thực thực tại tại mà chìm trong hồ nước. À, cứu mạng với, cứu mạng. Sau khi rơi xuống nước, tiếng kêu sợ hãi mạnh mẽ vang lên. Một đoàn bóng trắng cũng từ trên bờ nhảy xuống, giẫm lên hai cái đầu nhỏ sắp ngòi lên, không ngừng ấn ấn. Cái bóng trắng kia không phải là ai khác, chính là kẻ mới vừa đẩy bọn họ một cái, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dập đỉnh đầu trên của hai người, khiến cho bọn họ không cách nào ngoi ra khỏi mặt nước, ngay cả tiếng kêu cứu cũng đứt quãng, xen lẫn âm thanh ọc ọc. Tiểu Bạch chơi hết thức sức khoan khoái. Đám người Chu Ngư thì đến nhìn sững sờ tại chỗ, ngây người như phỗng. Bọn họ rõ ràng là thấy tên tiểu tử mới tới ngồi ở bên hồ nước cơ mà, làm sao chỉ nháy mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Hắn rốt cuộc là đi đâu rồi? Chu Ngư chỉ cảm thấy phần gáy lạnh lẽo, có loại dự cảm không tốt. Hắn rốt cuộc là đi nơi nào rồi? Hắn rốt cuộc là người hay là quỷ vậy? Hắn bị một màn trước mắt làm cho kinh hoàng, quên mất hắn là cả hai đứa bạn nhỏ lúc này đang ở trong nước giãy giụa, tánh mạng cũng đang bị đe dọa. Đúng lúc này, một giọng nói sâu kín từ phía sau của hắn truyền ra. Người đang ở đây tìm ta sao? Ta ở phía sau của ngươi, ngươi nhìn không thấy à? Thân thể của Chu Ngư đột nhiên cứng đờ, đỉnh đầu nho nhỏ bỗng dừng cứng ngắc, một khuôn mặt bỗng dừng xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn bị làm cho sợ đến hà la hoảng lên. À, có quỷ, có quỷ! Không chỉ là hắn sợ như điên, mà hai đứa bạn khác cũng bị Vân Tiểu Mặc đột nhiên xuất hiện mà làm cho hù sợ. Mới vừa rồi rõ ràng là hắn ở bên hồ nước, làm sao mà đột nhiên lại xuất hiện ở phía sau bọn họ. Bọn họ thực sự là không thể tưởng tượng được, chỉ có thể đem những thứ không cách nào giải thích này quy kết là đã gặp quỷ rồi. Vân Tiểu Mặc thu hồi mặt quỷ, cố ý giả trang, cười hắc hắc, cái tay nhỏ bé níu lấy cổ áo của Chu Ngư, nói: Bằng hữu của người thực sự giống như là rất thích nước, không bằng người cũng đi theo bọn chúng luôn đi. Trên tay của hắn dùng lực một cái, liền đem Chu Ngư giống như là một cái phao ném vào trong hồ nước. Tùm một tiếng vang rất lớn, bọt sóng bắn tung tóe. Hai người khác thấy như vậy, vội vàng chạy trốn đi. Vân Tiểu Mặc khóe môi nhất câu, tay mắt nhanh lẹ, một tay một tên, đem hai người quăng luôn vào hồ cá luôn. Hừm, các người cũng đi cùng luôn đi. Hai tay của hắn vùng lên, chỉ nghe bùm bùm hai tiếng, năm hài tử hết thảy đều rơi hết xuống nước, không có con cá nào lọt lưới. Tiểu Bạch hiện tại đã gia tăng thêm 3 điểm dừng chân, trên dưới nhảy cả tưng, giống như là chơi nhảy dây, khiến cho càng thêm sung sướng. Cứu mạng, cứu mạng, cha mẹ ơi cứu mạng. Vân Tiểu Mặc chắp tay đứng ở bên hồ nước, con người ngầm đèn lóe sáng ngó chừng 5 người đang ở trong nước giãy giụa, môi của hắn bất giác nổi lên nụ cười cao ngạo 10 phần. Ta tên là Vân Tiểu Mặc, sau này ta chính là lão đại của các người. Các người đều phải nghe lời của ta. Hiện tại, ai kêu ta một tiếng lão đại, ta liền cứu người đó. Đám người Chu Ngư vừa mới ngụp lặn ở trong nước, vừa đưa mắt nhìn về phía hắn, thân ảnh hắn nhỏ gầy ở bên hồ nước đứng chắp tay, nhưng mà lại có một loại khí chất cao quý ưu nhã không thể diễn tả. Thực sự giống như là từ nhỏ đã cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống chúng sanh, không thể bất kính. Nhìn gương mặt xinh đẹp anh khí bức người của hắn, bỗng nhiên bắn tán loạn ra mị lực kỳ dị. Thân ảnh của hắn cũng từ từ lớn hơn, đủ để khiến cho bọn họ phải nhìn lên. Tâm linh nhỏ nhỏ như là bị thứ gì đó đột nhiên va chạm, lúc trước còn không tòng phục, thậm chí là ghen tị. Mà bây giờ, cái loại không phục và ghen tị trong lúc bất chợt liền biến mất không thấy nữa. Mà xui quỷ khiến, làm hắn là người đầu tiên hô lớn lên tiếng. Lão đại, sau này ta sẽ nghe theo người. Người hãy mau cứu ta. Chu Ngư dẫn đầu, nên 4 người còn lại cũng gọi lão đại theo. Không chỉ vì cầu sinh, mà bởi vì khí chất phi phạm của thằng bé trai trước mắt này làm cho kinh sợ. Vân Tiểu Mặc khẽ nhếch môi, trong nháy mắt thần thái tự tin, cùng với phụ thần của hắn giống nhau như đúc. Mũi chân của hắn điểm nhẹ, thân thể đạp nước mà đi, hai cánh tay nhỏ bé linh xảo, đem 5 người một tên, tiếp theo một tên xách lên trên bờ, mà bản thân hắn thì một chút nước không dính. Lão đại, người thực sự là lợi hại đó. Năm hai tử thấy vậy thì rất ngạc nhiên, cũng quên mất việc kinh hồn và khó chịu mới vừa rồi rơi xuống nước. Hiện tại mọi người đều phải sùng bái nhìn lên Vân Tiểu Mặc, chỉ cảm thấy thân ảnh của hắn lúc này trở nên vô cùng cao lớn. Vân Tiểu Mặc hé miệng, nhợt nhạt cười một tiếng, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Hắn chỉ cảm thấy mừng rỡ nhất là bỗng nhiên có thêm 5 tiểu đệ đệ thôi. Tiểu Bạch nhảy nhảy tới đầu vai của hắn, dùng đùi đắc ý khoe khoang. Xem đi, Tiểu Mặc Mặc nhà ta rộng lượng có phải không? Coi như các người may mắn, các người muốn hại Tiểu Mặc Mặc, nhưng mà Tiểu Mặc Mặc tâm địa thiện lương, không muốn xò đỏ với các người. Các người nhận Tiểu Mặc Mặc làm lão đại, đó là phúc khí của các người đó. Ý, lão đại, đây là thú sủng gì của người? Nó thực sự đáng yêu, nó tên gọi là gì? Có thể để cho chúng ta vui đùa với nó một chút. Dù sao thì cũng là hai từ nhỏ tuổi, nên tính tình trẻ con vẫn không mất. Bởi vì có cái gì đó gọi là không đánh nhau thì không quen biết, rất nhanh bọn họ đã trở thành một nhóm. Mấy người hắn tò mò vây quanh Tiểu Mặc, cô không quản ở trên người còn ướt nhẹp, đưa tay ra muốn sờ sờ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từ trước đến giờ rất là thích sạch sẽ, trừ Tiểu Mặc Mặc ra thì những người khác muốn sờ vào nó, đừng có mơ. Nó là long tộc cao ngạo cơ mà, sao lại để tùy tiện người nào cũng có thể động vào được? Trừ phi là Tiểu Mặc Mặc trò phép thì nó mới nguyện ý bỏ xương vẻ kiêu căng của long tộc cao quý, miễn cưỡng cho sở một tí. Nhưng mà những người này sao? Mới vừa rồi bọn họ còn muốn ám toán Tiểu Mặc Mặc, muốn hại Tiểu Mặc Mặc thì đều là người xấu, nó làm sao mà để cho phép bọn họ sờ được? Cổ của nó hướng lên, từ miệng trung phun ra một ngọn lửa dài lớn, nhất thời đem bọn nhỏ làm cho sợ đến chạy tứ tán xung quanh. À, cứu mạng, cứu mạng, yêu quái! Tiểu Bạch ngước cổ, lỗ mũi hừ hừ, cực kỳ đắc ý. Xem sao, cho các ngươi sờ ta nữa đi. Người nào còn dám sờ ta, ta sẽ để cho hắn nếm thử lợi hại của Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc bất đắc dĩ mím môi, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nó, hướng các bạn đang chạy tứ tán xung quanh hồ. Các người đừng có sợ, Tiểu Bạch sẽ không đả thương người. Nó chẳng qua là không thích người khác tùy tiện nhích tới gần nó thôi. Năm người nghe giải thích của hắn xong, lúc này mới đánh bạo, một lần nữa hướng hắn nhích nhích tới gần. Lần này cô không dám đụng vào Tiểu Bạch chút nào nữa. Lão đại à, người thực sự là lợi hại. Không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa còn có một con thú sủng lợi hại như thế. Nếu như người đi tham gia tổng tuyển cử thánh đồng, thì nhất định có thể đoạt được đệ nhất danh đó. Chu Ngư ha ha cười cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mà cũng đi theo vò thành một nắm thịt. Ý, cái gì mà tổng tuyển cử thánh đồng? Vân Tiểu Mặc hỏi. Thì chính là ở Đông Lăng Quốc Hoàng Cung sắp cử hành tổng tuyển cử thánh đồng. Người tham gia tổng tuyển cử lần này đều phải có số tuổi từ 5 đến 10. Trong cuộc tổng tuyển cử này phải tiến hành rất nhiều hạng tranh tài, giống như là võ công này, tài nghệ này. Dù sao thì cũng phải trải qua nhiều lần sàn chọn mới có thể bị chọn chúng, trở thành thánh đồng của thánh cung. Chu Ngư hai mắt phát sáng, thực sự giống như là đối với tổng tuyển cử lần này, hắn nắm giữ rất nhiều tin tức, rõ như lòng bàn tay. Thế thì, trở thành thánh đồng có lợi ích gì? Vân Tiểu Mặc đối với cái gì mà tổng tuyển cử thánh đồng là không có hứng thú, hắn chỉ đối với Hoàng Cung Đông Lăng Quốc cảm thấy hứng thú thôi. Ta có nghe nói, bị chọn làm thánh đồng có thể nhận được một con rắn của thánh cung làm thú sủng. Ngoài ra, còn có vô số các loại bảo vật khác nữa. Chờ hắn lớn lên một tí nữa thì có thể trở thành thiên long tôn giả của thánh cung, là người thân phận cao nhất đây. Chu Ngư hai mắt phát ra kim quang, đối với tổng tuyển cử lần này rất mơ ước, hắn nằm mộng cũng là muốn nhìn thấy mình có thể có một con rắn làm thú sủng. Tiểu Bạch lỗ mũi hừ hừ ra tiếng, thực sự là khinh thường. Chỉ là một con rắn nhỏ bé, làm sao mà so sánh được với nó là vua tương lai của long tộc cơ chứ. Tiểu Mặc Mặc, cái tổng tuyển cử quỷ dị này không có gì mà hay đâu mà tham gia. Do Tiểu Bạch phụng bồi ngươi, như thế đủ rồi. Vừa Tiểu Mặc nghe được Tiểu Bạch hừ hừ thì hé môi cười một tiếng, vuốt vuốt cái đầu của nó, trấn an. Tiểu Bạch à, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không đi tham gia. Ngươi là bạn tốt của ta cơ mà, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Tiểu Bạch ở trong miệng ồ ồ ra tiếng, thân thể lông xù dùng sức cọ cọ cái cổ non mịn của Vân Tiểu Mặc, biểu hiện ra cảm động không dứt. Tiểu Mặc Mặc đối với Tiểu Bạch là tốt nhất mà, Tiểu Bạch vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi Tiểu Mặc Mặc đâu. Nói về phía bên kia, thám tử của thượng quan gia trở lên biệt viện của các trưởng lão thượng quan gia tộc tạm ở xong, liền đem toàn bộ chuyện của hắn bên ngoài Lăng Thiên Cung, gặp một nam hài rất giống với Long Thiên Tuyệt thông báo cho các trưởng lão biết. Các trưởng lão lúc này nhất trí, nhận định đứa bé kia chính là nhi tử của Long Thiên Tuyệt. Nếu bọn họ không cách nào đối phó với lão tử của hắn thì cũng chỉ là đánh từ trên người con của hắn mà hạ sát thủ. Sau khi thương nghị xong, bọn họ quyết định phái ra một gã đệ tử tử huyền chi cảnh đi đuổi bắt Vân Tiểu Mặc trước. Đối phó với một tiểu oa nhi có 5-6 tuổi, phái ra một gã tử huyền cao thủ, bọn họ đều cảm thấy là đại tài tiểu dụng rồi. Nhưng bất quá, chỉ vì cẩn thận sinh biến, nên họ vẫn phải quyết định giữ lại nguyên lý này. Thượng quan gia tộc sau khi trải qua chuyện diệt tộc năm đó, hiện nay chỉ còn lại không tới 20 người. Trong đó có 3 vị thái thượng trưởng lão, 5 vị trưởng lão, còn lại đều là đệ tử do năm đó may mắn mà chạy trốn được từ trong thảm án diệt tộc. Vốn họ còn có một vị thái thượng trưởng lão cùng với 2 vị trưởng lão nữa, đáng tiếc lần trước khi bọn hắn mạnh mẽ đi bắt thượng quan Như Nhì, gặp phải Long Thiên Tuyệt đuổi tới, bất hại bị Long Thiên Tuyệt đánh cho trọng thương, không trị mà chết. Đến đây mới nói, thượng quan gia tộc dòng chính phái chỉ còn lại lỗ trưởng lão cùng với thượng quan Như Nhì là có bối phận cao nhất. 3 vị thái thượng trưởng lão này liên hiệp nhau giữ kín thần khí, một tấc cũng không rời. Thượng quan gia tộc quả thực là sẽ chịu đựng không nổi đả kích lớn nữa. Sau khi phân phó đệ tử xong, lỗ trưởng lão cùng với 2 vị thái thượng trưởng lão khác lưu lại phòng khách, trên mặt của mỗi vị đều là có chút ít vẻ mỏi mệt. Nhị vị, Hiện tại Như Nhi lại bị Long Thiên Tuyệt mang về Lăng Thiên Cung, chúng ta cực khổ đào móc địa đạo cũng bị bịt kín rồi, kế tiếp nên làm thế nào cho đúng đây? Lỗ trưởng lão thở dài. Lỗ trưởng lão, người chớ có vội. Ngày đó ở phương diện vài dặm ngoài Lăng Thiên Cung, mọi người đều thấy được từ Lăng Thiên Cung này phóng ra đi ra một cột sáng rất khổng lồ. Thì phàm là có người có kiến thức đều biết đó là uy lực của thần khí. Long Thiên Tuyệt này tự tiện sử dụng lực lượng của thần khí đã chạm đến quy tắc của Ngạo Thiên Đại Lục này rồi. Tin tưởng người của Tam Đại Thánh Địa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Một vị kỳ trưởng lão lại hạ giọng. Lão Phu đã âm thầm phái người ra dùng bồ câu đưa tin cho dạ sứ giả Huyễn Dạ Tinh Hải. Báo cáo là có người tự tiện sử dụng thần khí. Huyễn Dạ Tinh Hải là một phần của Tam Đại Thánh Địa, là trọng tài trông coi hết thảy quy tắc của Ngạo Thiên Đại Lục này. Một khi bọn họ chiếm được tin tức thì nhất định sẽ phái hắc phạt sứ giả đến đây để đuổi bắt người đầu sỏ. Đến lúc đó, Long Thiên Tuyệt chỉ là nóng lòng ứng phó người của Tam Đại Thánh Địa tới, thì chúng ta có thể nhân cơ hội mà đánh thẳng vào Lăng Thiên Cung, xem như là đem Như Nhi đoạt lại. Hắn hắc hắc cười về âm hiểm mấy tiếng, hắn rất đắc ý. Lỗ trưởng lão lại nheo ánh mắt, trầm giọng. Người của Huyễn Giá Tinh Hải làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, sợ rằng bọn họ sẽ phái người tới đây điều tra một phen. Chờ xác nhận chuyện kia là thật, mới phái giả hắc phạt sứ giả để trừng phạt người không tuân theo quy định. Hiện tại, cũng không biết phải chờ tới khi nào nữa. Vậy thì cũng được. Người nắm quyền cao nhất của Huyễn Giá Tinh Hải là Dạ Cao Phong, chính là cao thủ đệ nhất của Ngạo Thiên Đại Lục này. Võ công xuất quỷ nhập thần sâu không thể lường. Nghe nói, hắn đã rời đi khỏi Huyễn Giá Tinh Hải nhiều năm, ngao du bên ngoài thiên hạ. Nhưng mà dù như thế, nhưng phàm là Huyễn Giá Tinh Hải có bất cứ quyết sách trọng đại nào đều phải trải qua lão nhân gia ông ta đồng ý. Nếu không, nhất luật đều không có hiệu quả gì hết. Những năm này, các đại thế lực ở Ngạo Thiên Đại Lục tuy có nhiều lần va chạm, nhưng mà cũng không có người chạm đến điểm mấu chốt mà Tam Đại Thánh Địa đã đặt ra ở Ngạo Thiên Đại Lục này. Vậy cho nên những năm gần đây, Tam Đại Thánh Địa kia cơ hồ không có phát ra bất cứ lệnh thưởng phạt nào. Mà người của Tam Đại Thánh Địa cũng rất ít ở Ngạo Thiên Đại Lục đi lại. Càng đừng nói là bản thân Dạ Cao Phong. Nhưng mà bất quá Lão Phu tin tưởng, lần này có người tự tiện vận dụng thần khí thì tất nhiên sẽ khiến cho Tam Đại Thánh Địa coi trọng và chú ý rồi. Cho dù là bản thân Dạ Cao Phong này chậm chạp không xuất hiện thì Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không ngồi yên bỏ mặc đâu. Kỳ trưởng lão tinh tế phân tích, đối với Tam Đại Thánh Địa đều hiểu rất rõ, trong lời nói còn mang theo sự sùng bái. Lỗ trưởng lão cùng một gã khác vẫn yên lặng không thèm nói gì, nhưng mà cũng phải gật đầu theo thái thượng trưởng lão, đều cho là hắn nói rất có cận đạo lý. Vậy trước đó chúng ta cứ theo dõi nhị tử của Long Thiên Tuyệt đi, từ trên người đứa nhỏ này hạ thủ có lẽ sẽ có chút thu hoạch lớn. Lỗ trưởng lão híp mắt, vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Hai người còn lại cũng nhất tề gật đầu theo, thừa dạ xưng vâng. Rồi hãy nói sau khi Vân Tiểu Mặc trở thành vua của Tam Hải Tử, thì Chu Ngư cùng với một đám tiểu bằng hữu thân mến liền nhiệt tình lôi kéo hắn ra từ bên ngoài phủ du lịch xung quanh. Đêm đó, Chu Thị Lang đã được mời tham gia cung yến, cũng cho phép mang người nhà theo. Dưới sự kiên trì của Chu Ngư, Vân Tiểu Mặc cũng đi theo cả nhà bọn hắn cùng nhau vào Hoàng Cung Ngạo Thiên Quốc dự tiệc. Thám tử Thượng Quan Gia ngồi trồng hồn ở bên ngoài cửa Chu Phủ, tận mắt nhìn thấy Vân Tiểu Mặc đi theo một nhà Chu Phủ vào Hoàng Cung thì vội vàng truyền tin trở về. Bên trong Hoàng Cung phủ vệ, xâm nghiêm, cao thủ lớp lớp, bọn họ không muốn ở trong cung hạ thủ, sợ rằng không thể dễ, nên không thể nào làm gì khác hơn là để cho cung yến giải tán mới thực hiện ý định. Xe ngựa từ từ dừng lại, người một nhà của Chu Thị Lang lục tục xuống xe ngựa, Vân Tiểu Mặc cũng nhảy xuống xe ngựa theo. Hắn ngẩng đầu nhìn, đây chính là cửa cung của Hoàng Cung Ngạo Thiên Quốc. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn tấm biển cửa cung, bỗng nhiên ở giữa lông mày bị lây nhiễm vẻ nhàn nhạt u buồn. Thấy hoàng cung rộng rãi tráng lệ trước mắt, hắn không khỏi liên tưởng tới các tiểu bằng hữu ở phía xa Nam Hỷ Quốc, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Chu Ngư thấy hình dạng của hắn, cho là hắn chưa từng thấy cảnh như vậy nên nhìn rất ngây người, thì trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tự tin, cuối cùng thì cũng có một việc hắn không bằng mình. Hắn giơ tay ôm lên đầu vai của Vân Tiểu Mặc, cười hắc hắc. Lão đại, nhìn đã thấy ngu chưa? Có phải là lần đầu tiên thấy hoàng cung không? Thực ra thì hoàng cung không có gì đặc biệt đâu, ta cũng không biết đã tới bao nhiêu lần rồi. Không sao, không sao, sau này ta sẽ bảo phụ thân ta mang ngươi tới vài lần nữa, thì ngươi cũng không thấy xa lạ nữa. Vân Tiểu Mặc tùy ý bĩu môi, lúc hắn ở Nam Hỷ Quốc thụ phong tiểu vương gia, đã vào hoàng cung mấy chục lần rồi, hơn nữa còn là dùng loan giá của hoàng thượng mang đi, khí phái 10 phần đấy. Hoàng cung của Ngạo Thiên Quốc so sánh với Nam Hỷ Quốc không biết là kém hơn bao nhiêu, hắn hoàn toàn không hề cảm thấy ly kỳ. Bật quá từ trước đến giờ, hắn cũng không thèm khoe khoang. cho nên chẳng là chỉ cười nhạt mà thôi, không muốn cùng với hắn tranh luận nhiều làm gì. Này lão đại, đường đường ở trong hoàng cung, ta rất rảnh nhất. Hiện tại người đi theo ta đi, ta đảm bảo người tuyệt đối có thể thấy phong cảnh đẹp nhất trong hoàng cung này. Chu Ngư sau khi có lòng tự tin, khí phái cũng cao hứng. Bất quá đối với Vân Tiểu Mặc thì cực kỳ nhiệt tình, bởi vì trong lòng của hắn cũng bội phục Vân Tiểu Mặc nữa. Vân Tiểu Mặc vẫn nhợt nhạt cười như cũ, hai mắt thì tinh tế quan sát xung quanh. Hắn phát hiện ra ngày hôm nay tới tham dự cung yến, đa số các đại thần đều mang theo con cái của mình. Trang phục của mọi người này, có người kia, hết sức tinh xảo, thực sự giống như là mặc những thứ xinh đẹp nhất của họ, nên khiến cho hắn và Chu Ngư ăn mặc quá mức tùy ý. Vợ chồng của Chu Thị Lang nhìn hai đứa bé chung đụng hòa hợp như vậy, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Ban đầu họ còn lo lắng đứa nhỏ sẽ xa lạ với họ, sẽ không nguyện ý giúp đỡ bọn họ, đi tranh thủ công danh lợi lộc. Nhưng mà trước mắt, bọn họ cũng nắm chặt hơn mấy phần. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.